Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, chiến tranh binh khí toàn thắng. Quá huyết tinh, quá tàn khốc, toàn bộ trận hình quấy rối, nhưng sau triều đình tên nỏ bắn một lượt cũng đến, mặc dù không có phía trước khủng bố, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Phốc phốc phốc. Vô số người thụ thương, bị giết, thậm chí bị bắn thành nhím. Vương Đông mệnh lệnh bộ dạng nên có hiệu quả, tập trung lực lượng đối phó khiên binh về sau nhất hốt hoảng đội ngũ. Khuếch trương đại chiến quả, tiến hành trình độ lớn nhất đánh chết, ngắn ngủi nhất luân bắn một lượt mà thôi. Thiên Lang Đế Quốc liền trả giá đầy đủ triệu tinh nhuệ chiến sĩ, thay quân tiếp tục phân nửa. Thế nhưng đợt thứ hai thần cơ nỏ và thần cơ pháo ầm vang bắt đầu. Ngay sau đó lại là nhất luân bắn một lượt. Hơn 1 triệu người thảm thiết chết ở trên đất. Gãy chi tàn thể phủ kín đại địa. Máu thịt be bét, mùi máu tươi gay mũi. Cái này chủng quốc chiến. Người chết nhất định cùng uống nước lạnh giống nhau dễ dàng. Hơn nữa còn là trường kinh hấp thủy. 2 triệu người tổn hao đối với Thiên Lang Đại Đế mà nói hoàn toàn có thể không để bụng. Thế nhưng cái này chủng bị động bị đánh biệt khuất cảm giác lại làm cho hắn bộ dạng làm khó chịu. Cũng may thay quân đã kết thúc, lại là 1 giờ cuồng oanh lạm tạc. Nhưng mà lần này Vương Đông không hề giống phía trước như vậy bị động chịu đòn. Không ngừng mệnh lệnh thần cơ nỏ và thần cơ pháo tiến hành công kích. Cũng không công kích khác, chuyên môn nhắm ngay lực phòng ngự mạnh nhất khiên binh hạ thủ. Làm nguyên bản trọng giáp trong người, trọng thuẫn phía trước cùng sắt thép pháo đài một dạng khiên binh. Lúc này cùng cỏ khô héo một dạng bị dồn dập bị thu gặt. Tử thương quá thảm trọng, 1 canh giờ trong lúc đó khiên binh cơ hồ bị đánh chết phân nửa. Những thứ này khiên binh cũng đều là đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Tu vi cường đại, nội tâm kiên định, những thứ kia trọng thuẫn, trọng giáp cũng là tiêu hao vô số tài nguyên ở tạo ra. Cũng đều là dốc hết vốn liếng, bây giờ bị hết thảy hủy diệt, tức thì vốn gốc không về. Truyền chấm mệnh lệnh, làm cho đại quân triệt thoái phía sau, tạm dừng công kích. Thiên Lang Đại Đế hận hầu như phun lửa, mệnh lệnh, Thiên Lang Đại Pháo, Thiên Lang Chiến Tháp cùng Thiên Lang Cự Nhân cùng nhau lên. Cho chấm tiếp tục tiêu hao cái kia trận pháp linh thạch. Đại quân nhanh chóng chuyển hoán chiến trường, lui lại vạn dặm, tự liền đại bản doanh đang nhanh chóng lui lại mấy ngàn dặm. Nhưng đây cũng không phải là tỏ ra yếu kém, mà là chuyển hoán chiến tranh phương thức. Từng khẩu đại pháo bị đẩy ra, còn có cao ngàn trượng tòa nhà hình tháp xuất hiện, toàn thân đều là dùng thâm hải huyền thiết chế tạo, mài rũa củng cố, phòng ngự, bắn ngược chờ trận văn. Mỗi tọa tòa nhà hình tháp đều diện tích vài mẫu, rõ ràng chính là một cái nhỏ chiến tranh pháo đài. Hơn nữa ở tòa nhà hình tháp chính diện còn có một cái to lớn pháp trận, lúc này đã đang vận chuyển mở. Ngoại trừ đại pháo, chiến tháp, còn có từng vị cự nhân đứng lên, đồng dạng có cao ngàn trượng, từng cái há mồm ra, có linh quang đang nhanh chóng tụ tập. Thiên Lang Đế Quốc một bên làm cho đại quân xếp thành đứng hàng, dùng tự thân lực lượng thế thân linh thạch, thôi động đại pháo, chiến tháp, khôi lỗi chờ chiến tranh binh khí, tiến hành oanh kích. 10 vạn môn linh quang đại pháo nhất tề khai hỏa, đó chính là 100.000 đạo cường tráng quang trụ, đồng thời rơi vào trận pháp vòng bảo hộ bên trên, quang mang nổ bắn ra, rung động nhộn nhạo, hỏa xà miên kéo dài, rung động ầm ầm. Ngay sau đó cái kia hơn 1.000 tọa chiến tháp cũng bị kích phát. Cái này chiến tranh pháo đài lực lượng tương đối đáng sợ, hầu như đỉnh trên thần cơ nỏ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cường đại hơn thần cơ nỏ thiên cương sĩ binh vô pháp thao túng nguyên nhân. Chiến tháp chiến pháp bên trong bắn ra hàng vạn hàng nghìn quang mang. một vệt sáng liền cùng tuệ tinh quang vĩ giống nhau phá không mà ra. Trong nháy mắt, cắt dài vạn dặm khoảng không, hung hăng đánh vào đại trận bên trên, bộc phát ra so trước đó vang hơn sáng tiếng nổ mạnh. Bắn tóe bắt đầu càng cao càng sáng sủa quang mang tới. Được, muốn dùng chiến tranh binh khí tới nhất quyết thắng phụ sao? Chấm liền tự thỏa mãn ngươi. Vương Đông trong lòng chiến ý thiêu đốt. Thần cơ nỏ, thần cơ pháo, cho chấm phóng, trước giải quyết bọn họ linh quang đại pháo. Vương Đông vung tay lên, tức thì thần cơ đại pháo, thần cơ nỏ toàn bộ khai hỏa xạ kích, dây cung động tĩnh có đỉnh núi tan vỡ trong trèo thanh âm. Pháo khẩu rung động truyền đến ong ong kim thiết chiến minh tiếng. Toàn bộ đồ lang thành đều bị quang mang chiếu sáng, song phương chiến tranh binh khí bắt đầu lẫn nhau oanh kích. Đương nhiên, trong đó còn kèm theo một tầng thật dày trận pháp vòng bảo hộ. Rầm rầm rầm, Thiên Cương Đế Quốc linh quang đại bác trận địa trong nháy mắt đã bị bao trùm. Từng ngọn hùng vĩ pháo đài trực tiếp như nát vụn dưa hấu một dạng nở rộ. Cái kia pháo quản bay thẳng đứng lên, bay lên vạn trượng nhưng sau nặng nề rơi xuống. Không biết nhiều thiếu Thiên Lang Đế Quốc giáp sĩ bị đập chết, bị đập tổn thương, tức thì một mảnh người ngã ngựa đổ. Đáng sợ hơn là một ít cột sáng năng lượng ở đại pháo bên trong bạo tạc, tức thì gây nên huyết sắc lần thứ hai thương tổn. Thần cơ nỏ lực xuyên thấu cùng lực phá hoại đều quá mạnh, đâm thủng tòa kia tòa pháo đài về sau thậm chí còn xuyên thấu phía sau đứng hàng chiến sĩ, mang theo huyết vũ tanh phong một mảnh. Một cái sát na mà thôi, bị động bị đánh cục diện lần thứ hai xuất hiện. 10 vạn môn linh quang đại pháo tức thì bị phá hủy gần nửa. Có thể nói là thương vong thảm trọng. Ghê tởm, buồn cười, Thiên Lang đại đế tức giận mũi đều méo lệch. Cái kia cái vàng lóng lánh Thiên Lang hoàng đế chiến kỳ đều ở đây bay phất phới. Người đâu, cho ta ngăn trở cái kia lửa đạn cùng cung nỏ. Thiên Lang đại đế cũng là ủ nổi giận trong bụng. Tức thì có hơn 300 người bay lên trời, toàn bộ toát ra ngập trời khí tức, mấy trăm đóa liên hoa nở rộ, thình lình toàn bộ đều là chủng liên tồn tại. Hơn 300 chủng liên nhất trọng đại cao thủ đứng sừng sững một đường, hóa thành tường đồng vách sắt, dĩ nhiên thân mạo tên đạn, bảo hộ cái kia linh quang đại pháo, ngăn cản thiên cương oanh kích. Vượt qua hầu như vạn dặm về sau rất nhiều cung nỏ. Đại bác lực phá hoại đã nhỏ rất nhiều. Hơn nữa chủng liên cao thủ thật sự là quá cường đại. Một phen bắn một lượt hầu như toàn bộ bị ngăn trở. Nhất mui thuyền quang mang nở rộ, liền biến mất nhị cùng vô hình. Thiên Lang đế quốc nội tình này cũng quá sâu chút đi. Hơn 300 chủng liên cao thủ phái ra, dĩ nhiên chỉ vì ngăn cản chúng ta chiến tranh binh khí, không khỏi cũng quá xa xỉ điểm. Đại Hoang Vương đang thở dài, con mắt trừng lão đại toán, chúng ta phía trước lấn phụ hắn nhóm đủ thảm, ta xem Thiên Lang đại đế đây là thua tức giận, dĩ nhiên làm cho chủng liên tồn tại bỏ qua tôn nghiêm đi bình chướng. U Châu Vương mở miệng, đương nhiên ngữ khí bên trong cũng có hâm mộ và ghen ghét. Truyền lệnh, hết thảy thần cơ nỏ, thần cơ đại pháo, buông tha đối phương linh quang đại pháo trận địa, lạc hướng oanh kích bọn họ chiến tháp cùng Thiên Lang cự nhân. Đối phương có biến hóa, Vương Đông tự nhiên cũng theo đó biến hóa, dù sao trận địa quá rộng lớn, coi như là chủng liên tồn tại cũng nhất thì bảo hộ không được đứng lên. Cường đại cột sáng cùng tên nỏ như mưa sao băng một dạng rơi chân trời. Liên tiếp bạo tạc quang mang mang theo diễm diễm đằng đằng ngọn lửa liền vọt trên cao thiên. Cái kia chiến tranh pháo đài một dạng chiến tháp bị đánh bạo nổ rất nhiều. Liên đới lấy những thứ kia Thiên Lang khôi lỗi cũng bị đánh tan. Rất nhiều trực tiếp thật cao quảng đến cao thiên bên trên. Chấn động lay động. Vô luận là xem bao nhiêu lần, Cái này thần cơ nỏ và uy lực của thần cơ đại pháo cùng lực phá hoại cũng làm cho người chấn động. Lay động không hiểu, lại là một phen luân bắn, tạo thành hậu quả quá mức đáng sợ. Những thứ kia chiến tháp cùng khôi lỗi trực tiếp bị phá hủy phân nửa. Phù không chiến hạm, lái ra đồ lang thành trận pháp, cho chấm chủ động xuất kích. Rốt cục, thiên cương chiến sĩ cuối cùng từ vỏ rùa đen kia một dạng lồng ánh sáng bên trong đi tới. Thiên lang đế quốc đại quân tiếng hoan hô cùng nhau, nhưng sau liền ngạ lang chụp mồi giống nhau cuộn trào mãnh liệt đi. Nhưng mà một giây kế tiếp liền mộng quay vòng, chỉ thấy mấy chục chiến thuyền 10 vạn trượng dài phù không chiến hạm nghiền ép hư không lộc cộc. Mà đến, lóe lên đủ các loại linh quang. Phía trên từng khẩu linh quang pháo liền nhắm ngay phía dưới. Thật là vạn pháo đủ phát. Những thứ này phù không chiến hạm ở trên linh quang đại pháo mặc dù không có thần cơ pháo đáng sợ như vậy, nhưng cũng là bộ dạng làm không tầm thường. Một ngày kích phát phổ thông sĩ binh căn bản không chịu nổi. Đó là nhân mã câu liệt, đảo qua một mảng lớn. Hơn vạn đảo quang trụ quét ngang. Thiên lang đế quốc sĩ binh tử thương một mảnh, đảo mắt đã có 3,5 triệu người chết, hài cốt không còn, chính là lực phòng ngự kinh người cái khiên đều vặn vẹo. Cùng nung đỏ bàn ủi một dạng, cơn bão kim loại bay loạn, ném đi đại địa, đánh bể đoàn người, khói bụi cuồn cuộn che khuất bầu trời, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Thiên lang chiến hạm đâu? Chiến xa đâu, xuất kích, năm viện đại vương gào khóc quái khiếu. Rất nhanh thiên lang đế quốc phía sau có mấy trăm chiến thuyền phù không chiến hạm bay ra ngoài. Hướng đối diện điên cuồng tấn công, đồng dạng là vạn pháo đủ phát. Vô số quang trụ cùng thương thiên vết tích một dạng dấu vết ở hư không bên trong. Tự liền cái kia áp thành hắc vân đều bị đánh xuyên. Tê liệt. Bốc hơi phát, rầm rầm rầm, thiên cương đế quốc mấy chục chiến thuyền chiến hạm toàn bộ bị đánh trúng. Bị đánh keng làm loạn hưởng đung đưa, thế nhưng làm cho Nam Viện Đại Vương cái chán đập mạnh chính là. Những thứ kia chiến hạm tuy là lay động bất định, nhưng cũng không có quá lớn tổn thương. Đây là cái gì chiến hạm? Lực phòng ngự không khỏi cũng quá mạnh điểm đi. Nam Viện Đại Vương hầu như thất thố. Mỗi một chiến thuyền đều tương đương với đứng đầu thất phẩm loại cực lớn linh khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Nam Viện Đại Vương đã không có biện pháp lãnh tĩnh, bởi vì phù không chiến hạm lần thứ hai nã pháo, lần này là cùng cái kia mấy trăm chiến thuyền thiên lang chiến hạm đối oanh. Vô số linh lực quang trụ ở nửa khoảng không bên trong giao phong. Thiên lang chiến hạm quang trụ liền cùng trứng chọi đá giống nhau. Dễ dàng sụp đổ, nhanh chóng bị thua. Trong chốc lát thì có mười mấy chiến thuyền chiến hạm bị đánh trúng. Hơn phân nửa trực tiếp tan vỡ. Còn dư lại cũng đều lọt vào trọng thương. Cái này cũng đều là thiên lang đế quốc tiêu hao hải lượng tài nguyên mới tạo ra chiến hạm A. Chiếm giữ gấp 10 lần số lượng ưu thế dĩ nhiên đều vô dụng. Tự ra đánh người ra cùng ngứa giống nhau, nhân ra đánh chính mình liền cùng đại nhi tử một dạng a. Mấy chục chiến thuyền phù không chiến hạm đụng tới, quang trận cấu trúc nhất thể, hóa thành một thanh miên kéo dài vạn dặm cự đại chiến phù. Thanh đồng phủ thân, cường tráng cán búa, phong mang không giảm phủ nhận, lúc này hoành quét qua, trà sát, có lợi nhận xuyên qua thiết ra thanh âm, mấy chục chiến thuyền chiến hạm toàn bộ bị không trở ngại chút nào xé ra. Nhưng sau liền ở nửa khoảng không bên trong nổ nát vụn. Băng dài, tứ phân ngũ liệt, kim thiết toái phiến bay loạn, cho canh kim như phong bảo, mang đi mười mấy vạn thiên lang binh lính tính mệnh. Tổn thương quá thảm trọng, mấy chục chiến thuyền phù không chiến hạm liền cùng hổ vào bầy dê giống nhau. Đại khai sát giới, thanh đồng búa tiếp tục phách xuống, lại là một đường tia ở trên mười mấy chiến thuyền chiến hạm bị trực tiếp đánh nát. mỗi một chiến thuyền chiến hạm trên đều có 5-60 ngàn chiến sĩ đồng thời thao túng. Cái này chủng lực sát thương quá nhanh, 3,5 triệu chiến sĩ liền mang trên 100 chiến thuyền chiến hạm trong chớp mắt đã bị xé nát. Nhất định hù chết cá nhân, Nam Viện Đại Vương, Bắc Viện Đại Vương, rất nhiều nguyên soái, đại tướng quân đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên Lang Đại Đế tâm tình sao động, trong tay vô ý thức dùng sức, kém chút đem màu vàng kia yêu lang bóp chết. Phù không chiến hạm đều không chịu được như thế, những thứ kia chiến xa liền lại không dám xông lên. Mới vừa bay lên trời chiến xa phương trận nhanh chóng lui lại, tưởng chừng như là đụng trên sư tử con thỏ, rút lui tặc lưu. Phù không chiến hạm cũng nhận được rút lui mệnh lệnh, đáng tiếc đã tới không kịp. Thiên cương chiến hạm đã tiến lên, tất cả linh thạch một lần duy nhất thiêu đốt, tiến hành mạnh mẽ nhất công kích, muốn tất bên ngoài công với một trận chiến. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều bốc cháy lên ngập trời linh quang hỏa diễm. Liệt hỏa hừng hực, trong pháo quản phun ra báo thù liệt diễm. Đối diện chiến hạm ở nổ tung, đang giải thể, đang đổ nát. Đương nhiên, thiên cương bên này cũng không phải một điểm tổn thương cũng không có. Thiên lang bên kia có rất nhiều điên cuồng hạng người trực tiếp khống chế chiến hạm qua đây tự bảo. Cái kia chủng lực lượng bộ dạng làm khủng bố, cũng thành công tê liệt 2 chiếc thiên cương chiến hạm, chẳng qua tổng thể mà nói vẫn là nghiêng về một bên nghiền ép cục diện. Mấy trăm chiến thuyền thiên lang chiến hạm ở trong thời gian ngắn ngủi vẫn lạc sấp xỉ 7 thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.